Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271. Ta có một gian đạo quan 6. Giếng cạn, linh hỏa còn ở hừng hực thiêu đốt. Khí âm tà bị một chút bức ra tới. Nồng đậm khí âm tà bên trong, còn kèm theo quỷ quái tự thân tử khí cùng oán khí. Thích xem hàm răng trắng bập bẹ viết nữ xứng là đại lão. Xuyên nhanh, sao, vậy nhớ ký cũ thời gian văn học vực danh www.old.com.cc.cc. Hành Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm đáy giếng, đang muốn lại bấm tay niệm thần chú đem giếng quỷ quái bước ra tới. Ở Tần Tú Tú, mở to mắt kia một khắc. Hành Ngọc đột nhiên ý thức được không đúng. Quay đầu nhìn về phía thôn phương hướng, khó trách nàng vừa mới vẫn luôn cảm thấy Tần Tú Tú không ổn. Giếng quỷ quái thế nhưng thượng Tần Tú Tú thân thể, còn cùng nàng kết hạ khế ước. Hành Ngọc từ trong túi lấy ra một sấp phù chú, dùng linh lực đem này đó phù chú toàn bộ hủy diệt. Phù chú bột phấn bị nàng tùy tay dương lên, cực nhanh rơi xuống nơi xa thôn trưởng trong nhà. Bố thành một đạo pháp trận vây khốn Tần Tú Tú. Tần Tú Tú, bị phù chú bột phấn thượng linh lực đau đớn. Phát ra bén nhọn chu lên thanh, nàng trong khoảng thời gian ngắn động cũng không thể động, quanh thân khí âm tà càng ngày càng nồng, ở ý đồ tránh thoát cái này pháp trận, bị nàng bóp chặt cổ, suýt nữa thở không nổi, Phu Duệ thừa dịp cơ hội này tránh thoát. Hắn đảo qua chung quanh. Kéo đã dọa mềm nữ đồng học hướng bên ngoài chạy vừa mắng trong đầu cha nam tẩy trắng hệ thống. 9542 người cái này tiểu rác rưởi. Cư nhiên đem ta truyền tống đến thời gian này điểm, ta cùng Tần Tú Tú mệnh đều phải không có, còn như thế nào tẩy trắng, như thế nào cứu vớt, thân thể này vẫn là Vu Duệ, nhưng hắn ở trong thân thể linh hồn đã thay đổi cá nhân. Hiện tại đi vào Vu Duệ trong thân thể linh hồn, là thời không quản lý cục cấp dưới phân cục, cha nam tẩy trắng hệ thống người sở hữu tạ giai. Trong khoảng thời gian này thời không quản lý cục phát sinh cực đại biến cố. 9542 cái này hệ thống vận hành cũng xuất hiện dao động. Thế cho nên xuất hiện sai lầm, đem tạ giai truyền tống đến cái này suýt nữa vứt bỏ tánh mạng thời gian tiết điểm mơ siêu 9542 có. Chút xấu hổ, nó vội vàng bổ cứu nói. Trước đừng nói cái này. Hệ thống thương thành mở ra. Ta giúp ngươi tìm một chút đối phó lệ quỷ bảo vật tạ giai đã chạy đến sân. Hắn ánh mắt đảo qua, thấy thôn trưởng lão bà chân cẳng không tiện, thất tha thất thểu ra bên ngoài chạy. Đành phải dừng lại nện bước đột nhiên đẩy nữ đồng học. Không muốn chết liền cho ta hướng bên ngoài chạy, chính hắn tắc bước nhanh chạy đến thôn trưởng. Lão bà trước mặt, đỡ nàng đi ra ngoài. Ở trong đầu một cái kính thúc dục 9542. Sống còn thời điểm, ngươi hiệu suất có thể hay không cao một chút. 9542 còn ở tìm tòi. Trước mắt nó công năng xuất hiện nhất định khuyết tật. Tìm tòi hiệu suất không cao, tạ giai trong lòng lo âu, hắn thân là hệ thống người sở hữu, có thể rõ ràng nhìn đến trong phòng phiêu tán ra tới khí âm tà càng ngày càng nồng. Thực hiển nhiên, Tần Tú Tú, liền phải thoát vây ra tới, đang muốn lại thúc giục 9542. Trong viện cuồng phong gào thét, nhánh cây kịch liệt run rẩy, lá cây phát ra run rẩy tiếng vang. Một mặt hồng quang ở tạ giai trước mặt chợt lóe mà qua. Hắn cổ lại lần nữa bị Tần Tú Tú bóp chặt. Thê lương mà tràn ngập oán khí lời nói từ nàng trong miệng gào giống ra tới. Trên thế giới này sở hữu cha nam đều đến. Lời nói đột nhiên im bạt, tạ giai có thể nhìn đến. Có một thanh thủy ngưng tụ thành kiếm xuyên thấu Tần Tú Tú trái tim mơ siêu ở xuyên thấu kia một. Khác, thủy kiếm rách nát khai hoàn toàn dung nhập Tần Tú Tú thân thể. Thủy kiếm đúng là xuất từ Hành Ngọc bút tích, nàng đem tạ giai cứu, tùy tay đánh lưỡng đạo phù ở tạ giai cùng thôn trưởng lão bà trên người. Đôi tay lại lần nữa kết ấn, lấy thủy cùng linh lực ngưng tụ thành chỉ biết công kích quỷ quái. sẽ không xúc phạm tới Tần Tú Tú bản nhân thủy kiếm ở siêu tam bính thủy kiếm ở Hành Ngọc khống chế. Hạ, phân biệt đinh trụ Tần Tú Tú, bả vai cùng đầu. Ở thủy kiếm hoàn toàn rung rớt khi, nữ quỷ bị buộc ra Tần Tú Tú thân thể. Tần Tú Tú trực tiếp mềm như bông té xỉu trên mặt đất. Tạ Giai nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái, chạy chậm qua đi nâng dậy Tần Tú Tú, đem nàng kéo đến an toàn phạm vi. Sân một khác sườn, Hành Ngọc cùng nữ quỷ đang ở giằng co. Cái này nữ quỷ lớn lên thực quỷ dị, thân thể của nàng như là từ rất nhiều khối thịt nát dính hợp ở bên nhau. Hành tẩu khi phẳng phất là cái rối gỗ giật dây. Tổng cho người ta một loại một cái không cẩn thận, nàng sẽ có nào đó thân thể bộ kiện rơi xuống dưới. Phanh thây mà chết, sau khi chết oán khí không tiêu tan trở thành lệ quỷ, Hành Ngọc nhàn nhạt nói. Ngươi lòng có chấp niệm, không đi tìm hại người của ngươi, vì sao phải ngộ thương vô tội người? Nữ quỷ mở miệng nói chuyện khi, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, ta linh hồn bị pháp trận vây với đáy giếng không được nhúc nhích. Chỉ có cùng người lập khế ước, mới có thể đủ thuận lợi rời đi đáy giếng. Cái kia nữ sinh tự nguyện đem một nửa nhục thể phân cho ta. Chỉ vì trả thù cha nam, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở? Nói xong lời cuối cùng, nữ quỷ cao giọng giống giận, oán khí hóa thành lưỡi dao sắc bén, hung hăng hướng Hành Ngọc phách lại đây. Cái này nữ quỷ thực lực đã tới rồi quỷ vương nông nỗi. Nhưng siêu việt quỷ vương tồn tại ở Hành Ngọc trước mặt đều không có quá nhiều đánh trả chi lực. Hành Ngọc theo tay vung lên liền hóa giải rớt nàng thế công. Là Trần Hạc Tường hại ngươi đúng không? Ngươi chính là hắn thê tử. Ta ở đi trấn trên khi, đã từng nhờ người tra quá Trần Hạc Tường. Phát hiện hắn cư nhiên là đệ nhị cục đăng ký trong danh sách thiên sư, nghe được quen thuộc tên. Nữ quỷ kia trương che kín vết rách mặt trực tiếp vặn vẹo lên. Cào giống hướng Hành Ngọc nhào tới. Hành Ngọc lẳng lặng đứng. Tiếp tục nói, hắn đem ngươi phanh thây vứt nhập đáy giếng. Dùng pháp trận vây khốn ngươi linh hồn. Muốn đem ngươi dưỡng thành quỷ vương vì hắn sử dụng. Ngươi bị hắn tàn nhẫn hại chết. Sau khi chết linh hồn còn không được ăn giấc ngàn thu. Ngày sau phải vì hắn sử dụng hại người. Chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Nói tới đây, Hành Ngọc ngữ điệu phóng nhẹ, mang theo nhàn nhạt mê hoặc, ngươi như vậy là sẽ không có báo thù cơ hội, không bằng cùng ta làm một hồi giao dịch đi, ta có thể giúp ngươi báo thù. Trần Hạc Tường thân là thiên sư lại nuôi dưỡng quỷ quái. Trên người còn lưng đeo một cái mạng người, ta sẽ làm hắn trừng phạt đúng tội, hệ thống cũng là phục nó ra linh. Tại như vậy nguy hiểm lại quỷ dị thời khắc, nàng cư nhiên còn không quên cấp một gian đạo quan kéo sinh ý. Ngày hôm sau buổi sáng, hai chiếc xe cảnh sát khai tiến tiểu sơn thôn, xe cảnh sát dừng lại sau, cảnh sát cùng pháp y từ trong xe xuống dưới, bọn họ muốn đem giếng cạn thi cốt đào ra, đệ nhị cục người cũng theo lại đây, bọn họ là nhận được Hành Ngọc tin tức sau suốt đêm chạy tới. Làm Hành Ngọc có chút kinh ngạc chính là, đệ nhị cục phó cục trưởng cư nhiên cũng cùng lại đây. Chuyện này như thế nào làm phiền phó cục trưởng tự mình lại đây? Phó cục trưởng thần sắc ngưng trọng, dung quan chủ hẳn là biết, lệ quỷ muốn tiến hóa thành quỷ vương thực khó khăn, chính là từ vườn trường nữ quỷ lại đến tiểu sơn thôn nữ quỷ đều bị nhân vi quyển dưỡng trở thành quỷ vương. Khoảng thời gian trước còn có thiên sư chết bất đắc kỳ tử với đệ nhị cục. Ta hoài nghi, hắn cặp kia sắc bén như ưng cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Hành Ngọc. Trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, ta hoài nghi có một ít thiên sư phản bội thiên sư minh ước. Ở trong tối hình thành một tổ chức, không từ thủ đoạn bồi dưỡng quỷ vương cùng thực lực cao cường tà sát vì bọn họ sử dụng tác giả có. Lời muốn nói. Kết thúc khi đều đem thời không quản lý cục lôi ra tới lưu một lưu Tạ Giai. Thời không quản lý cục cấp dưới phân cục, cha nam tẩy trắng hệ thống 9542 người sở hữu. Ở thực tế ảo cách mạng kỹ thuật thế giới này khi xuất hiện quá. Hết chương.